Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2342, chương 2347, lưỡng bại câu thương. Hai đạo lực lượng đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa va chạm, loại kia va chạm, thì cả mặt đất đều là ở đây đợi va chạm phía dưới một tiếng ầm vang. Biến thành phấn vụn, lực lượng đáng sợ. Giống như biển động, từng lớp nhộn nhạo lên, loại kia lực lượng đáng sợ, nhìn bên trong thiên địa người là một trận hãi hùng khiếp vía. Thật sự là thật đáng sợ. Bành, một loáng sau cái kia, có hai bóng người, từ cái này kinh thiên đại trong lúc nổ tung trực tiếp chật vật ngược lại bắn ra. Sau đó bên trong thiên địa nhân vọng lấy trước mắt cái này hai bóng người. Là Ngạo Vô Song cùng Trần Nguyên. Tiếng kinh hô tại phiến thiên địa này ở giữa cũng là lẫn nhau vang vọng. Giờ khắc này, Huyền Tâm Tông người sắc mặt biến hóa, đều là khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh này. Ngạo Vô Song cùng Trần Nguyên lúc này phun ra một ngụm máu tươi, nồng đậm huyết tinh vị đạo nhộn nhạo lên. Hai người tất cả đều là khí tức uể oải, sắc mặt tái nhợt. Hai người quỳ một chân trên đất, chậm rãi đứng lên, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua đối phương, trong mắt toát ra nồng đậm sát ý. Người nào thắng, giữa thiên địa người đều là nhìn trước mắt đạo thân ảnh này. Nhịn không được hỏi, đúng vậy a, đến cùng người nào thắng? Tại chỗ người đều là nhìn trước mắt tình cảnh này, từ trên người hai người đến xem, hai người đều là thụ thương. Thế nhưng là đây rốt cuộc người nào thắng? Xem ra ngươi còn giết không ta? Trần Nguyên nhếch miệng cười một tiếng, lạnh lùng nói ra, ha ha, ngươi cũng giết không ta. Ngạo Vô Song cười ha hả nhìn xem cái này Trần Nguyên, sắc mặt bình thản nói ra, chính như bọn họ nói, bọn họ lưỡng bại câu thương. Bây giờ trong cơ thể của bọn họ linh khí đều là tại cái này một kích cuối cùng phía dưới tiêu xài không còn, hiện tại hai người có thể nói đã là không có sức tái chiến. Trong lúc nhất thời, chàng diện này rằng co, đến cùng mẹ hắn người nào thắng a? Ngược lại là nói một câu a. Đúng vậy a, người nào thắng, như thế kéo dài thêm, cái gì thời điểm là cái đầu? Muốn ta nhìn, chỉ sợ vẫn là Ngạo Vô Song thắng, ta cảm giác hẳn là Trần Nguyên thắng. Xem ra, Trần Nguyên tinh thần muốn so Ngạo Vô Song tốt một chút. Có cái này khả năng. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa người bắt đầu nghị luận. Hạ Minh ánh mắt cũng là ngưng trọng nhìn chằm chằm cái này hai bóng người. Cái này hai bóng người thể nội khí tức rất yếu. Linh khí cũng là tiêu xài không còn. Rất hiển nhiên là hai cái người cũng đã là cường công chi mạt. Bọn họ người nào cũng không có sức tái chiến. Hạ Minh ở một bên nói khẽ, không có sức tái chiến. Bạch Băng Thanh bọn người nhịn không được hỏi, nói như vậy bọn họ chẳng phải là lưỡng bại câu thương? Hạ Minh gật gật đầu, còn tốt. Bạch Băng Thanh bọn người hơi khẽ thở phào một cái, trầm giọng nói, như thế tới nói còn có thể tiếp nhận. Hạ Minh tự nhiên minh bạch là có ý gì, hơi hơi gật gật đầu. Bởi vì hai người rằng co không xong thời điểm, Lôi Tông cũng là đứng ra, bình tĩnh nói ra, hai người tương xứng, hiện tại ta tuyên bố hai người thế hòa không phân thắng bại. Theo thanh âm rơi xuống, bên trong thiên địa lại là vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc, không nghĩ tới, vậy mà thế hòa không phân thắng bại. Đúng vậy a, Trần Nguyên cùng Ngạo Vô Song thực lực đều không kém. Song phương đều là tụ linh cảnh 9 tầng cao thủ, ai cũng không làm gì được người nào. Thế hòa không phân thắng bại ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Không ít người đều là gật gật đầu. Sau đó, cái này Ngạo Vô Song cùng Trần Nguyên đều là bị song phương người đỡ xuống diễn võ thai. Chờ Ngạo Vô Song trở lại Huyền Tâm Tông bên này, cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Đối mặt dạng này đẳng cấp đối thủ, song phương đều không dám khinh thường. bởi vì bọn họ cũng đều biết sơ ý một chút, liền có khả năng làm chính mình vạn kiếp bất phục. Vô Song sư huynh, ngươi không có chuyện gì chứ? Lúc này thời điểm Lạnh Thiên Trạch nhịn không được hỏi. Ta không sao, Ngạo Vô Song lắc đầu, nhưng ngay sau đó lại có chút ngưng trọng nói ra. Bây giờ ta đã không có sức tái chiến, tiếp đó chỉ sợ cũng muốn dựa vào các ngươi. Lạnh Thiên Trạch trùng điệp gật gật đầu, ngưng trọng nói, đến đón lấy thì giao cho ta, chúng ta liền tốt. Các ngươi yên tâm, Trần Nguyên giống như ta, không có hai ngày hắn không khôi phục lại được, cho nên đến đón lấy hắn cũng không có cơ hội ra tay. Ngạo Vô Song sợ Lạnh Thiên Trạch bọn người lo lắng, chính là nhắc nhở nói, có điều các ngươi muốn cẩn thận một chút Đại Hạ Vương Triều. Đại Hạ Vương Triều Mùa Hè Vương còn không có xuất thủ, cái nhà này bằng thực lực cũng không yếu, nếu là đối đầu hắn lời nói trực tiếp nhận thua, không muốn cậy mạnh. Ngạo Vô Song tiếng nói vừa mới rơi xuống, lúc này tại chỗ người đều là hướng về một phương hướng nhìn sang. Tại cái kia hạ hồn ruột về sau, lại là có một bóng người. Đạo thân ảnh này tại hạ hồn ruột về sau, thoạt nhìn là như vậy không rõ ràng, dường như cũng là Đại Hạ Vương Triều một người bình thường a. Nhưng là tại chỗ lại không ai dám khinh thường đạo thân ảnh này, bởi vì hắn gọi Mùa Hè Vương, tại cái này Đại Hạ Vương Triều bên trong cũng là một tên siêu cấp thiên tài. Bất quá cùng Hạ Lâm Lang tướng tương đối, hắn lại là vẫn luôn bị Hạ Lâm Lang quang mang cho áp chế. Lạnh Thiên Trạch hít sâu một hơi, trịnh trọng gật gật đầu. Mùa Hè Vương thực lực vô cùng đáng sợ, đổi thành hắn tuyệt đối không phải Mùa Hè Vương đối thủ. Chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người đều không phải là Mùa Hè Vương đối thủ, nhưng là bọn họ cũng đều biết, chỉ sợ đến đón lấy Mùa Hè Vương hội nhằm vào bọn họ Huyền Tâm Tông. Dù sao bọn họ Huyền Tâm Tông cùng Đại Hạ Vương Triều cùng Thổ Linh Tông kết thù kết oán rất sâu, cái này Đại Hạ Vương Triều tuyệt đối sẽ không buông tha chèn ép Huyền Tâm Tông cơ hội. Tiếp đó, không biết chỗ nào vị thiên chi con cưng lên sân khấu đâu. Ngay một khắc này, Lôi Tông thanh âm lần nữa vang vọng ra. Thế mà, Lôi Tông thanh âm rơi xuống, Thiên Kiếm Phái, Tử Nguyệt Quan, Đại Thương Vương Triều lại là không ai có hành động, bởi vì bọn họ cũng đều biết, hôm nay chiến trường thế nhưng là cái này Huyền Tâm Tông cùng Đại Hạ Vương Triều cùng Thổ Linh Tông ở giữa đấu tranh. Bất quá bọn hắn cũng là vui vẻ thanh nhàn, cái này đến sau cùng, người nào đạt được danh ngạch nhiều, đem về thu hoạch được Thiên Huyền Ao danh ngạch. Thiên Huyền Ao vậy nhưng là đồ tốt, nếu là có thể ở bên trong tu luyện, chỗ tốt kia cũng không phải một điểm nửa điểm, cho dù là tụ linh cảnh 9 tầng cao thủ đều là có chỗ tốt to lớn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện lại là có chút yên tĩnh, đến mức Thổ Linh Tông người sắc mặt tái nhợt. Trần Nguyên bọn người thua, bọn họ môn phái trên cơ bản đã không có cao thủ, cái này khiến Thổ Linh Tông sắc mặt người đều là có chút khó coi. Làm sao, cái này không người sao? Lôi Tông thanh âm tự bên trong thiên địa vang vọng ra. Cái này nghe được Thổ Linh Tông cùng Đại Hạ Vương Triều trong lỗ tai, lại là sắc mặt biến hóa, có chút tức giận. Lôi Tông thanh âm làm sao nghe như vậy chói tai đâu? Giống như là tại nói Thổ Linh Tông cùng Đại Hạ Vương Triều sợ đồng dạng. Nhưng là đối mặt Lôi Tông, Thổ Linh Tông cùng Đại Hạ Vương Triều đệ tử lại là lại giận mà không dám nói gì. Lôi Tông thực lực thế nhưng là thật sự là quá cường đại, dưới cơn nóng giận tuyệt không phải bọn họ đủ khả năng ngăn cản. Đã như vậy thì sau đó một khắc, một đạo thản nhiên thanh âm tự giữa phiến thiên địa này lần nữa vang vọng ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.